khiến cả phạm vi thiên đình cơ hồ toàn bộ quan viên binh tướng sắc mặt đều trắng bệch như giấy, khiếp sợ thất thố, giáo giác nhìn xung quanh không biết nên làm thế nào cho phải. Cả thiên cảnh giờ phút này giống như sắp bị sụp đổ, trên vân không rõ ràng ẩn hiện vết rạn. Tình hình bên trong thông minh cung tốt hơn được một chút, tiên quan nữ tiên đều đứng tại chỗ, nhưng trên mặt cũng khó nén được hoảng sợ. Một ít tiên tu phẩm cấp tương đối cao đang sôi nổi tập hợp, nghị luận không ngừng. Tình hình này thật sự muốn thay đổi triều đại thiên địa, chỉ sợ là không sai. Ta nhớ được năm xưa trước khi đế tuấn thân vẫn, bên trong thiên cảnh cũng có tình hình như hôm nay. Tân nhậm thiên đế chỉ sợ chính là vị ở phương Bắc kia đi. Nghe nói vị kia cũng là cửu cửu mệnh cách, không kém gì đế tuấn năm xưa. Không khí khủng hoảng lan tràn khắp mọi nơi. Hôm nay bên trong thiên cảnh khắp bốn phương tám hướng đều có quang hoa thoát ra, chen chúc bỏ chạy nhưng cũng không có người nào ngăn trở. Bên trong kim khuyết điện thuộc thông minh cung, giờ phút này vẻ mặt hạo thiên đã xanh mét, không còn nửa phần huyết sắc. Hắn ngồi rũ rưởi trên ngai vàng, toàn thân giống như đã mất hết sức lực, vẻ mặt lẫn ánh mắt đều hoàn toàn mờ mịt. Mà bên trong kim khuyết điện, ngoại trừ Lý Trường Canh, giờ phút này lại có thêm một nữ tử đầu đội kim quan, vũ y nghê thường ung dung đoan trang. Hoa Hoàng, Hậu Thổ, Trấn Nguyên Đại Tiên, Tây Vương Mẫu, Hy Hòa, Thường Hy, Lục Áp Đạo Nhân, Mạnh Trương Thần Quân, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tây Hoa Đạo Nhân, Tử Hư Đạo Quân, Thái Tố Đạo Quân, Dòng Hư Chân Nhân, Đông Minh Chân Quân. Thanh âm tựa như Hoàng Anh xuất cốc đột nhiên ngừng lại, trên mặt nữ tử lộ ra vẻ trào phúng nồng đậm. Bệ hạ thật sự là bản lĩnh, thái sơ kim tiên như ta không làm được gì thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay Hỗn Nguyên Đại La Thái Thượng Kim Tiên ra mặt đã có hơn 10 vị. Thiên đế vị của bệ hạ chỉ mới ngồi 5 vạn năm đã đem hồng hoang quần tiên đắc tội không biết mấy lần. Ánh mắt hạo thiên chớp động, hiện lên vẻ tức giận tràn đầy. Sau một lát hắn cũng không tranh luận, chỉ thở dài một tiếng. Lý Trường Canh đứng bên cạnh lại biện giải cho hạo thiên, lời này của thánh mẫu thật sự có quá mức. Những chuẩn thánh kim tiên kia có lẽ có một số người là vì hưởng ứng nhạc vụ kia. Về phần những người còn lại, cũng chỉ vì ngày tận thế sắp đến nên muốn mượn cơ hội trước mắt liều lĩnh một lần mà thôi. Không có quan hệ gì tới bệ hạ. Không quan hệ, nữ tử kia không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu biết rõ trong hồng hoang hiện tại chẳng khác gì núi lửa, vô cùng căng thẳng, làm việc càng nên cẩn thận mới phải. Vì sao phải tùy tiện ra tay đối với người nọ? Trên mặt hạo thiên vốn đang hiện đầy vẻ chán nản, nỗi hối hận trong lòng như cắn nuốt tâm can, suy sút đến cực điểm. Giờ phút này nghe vậy ngược lại cảm thấy tức giận, trợn mắt chừng nữ tử, chẳng không cản trở hắn. Chẳng lẽ để yên cho nữ tử kia cắn nuốt thần tinh của Sivu, khiến trên thế gian này lại có thêm một người có tư cách, có thể dùng lực chứng đạo hay sao? Nhân vật như thế, sư tôn đã sớm có giao phó, nhất định phải diệt trừ. Đôi mày liễu của nữ tử kia nhíu lại, trong mắt cũng hiện lên vài phần ngưng trọng. Hạo thiên lại cười khổ một tiếng, ngữ khí cũng dịu lại. Ta cũng không ngờ tới lần này ra tay lại có hậu quả như vậy. Nhạc vụ kia lại dám cùng ta hoàn toàn bức xé ra mặt. Lý Trường Canh cũng mở miệng khuyên nhủ, hiện giờ là lúc mấu chốt nhất của Hồng Quân Đạo Tổ cùng Thiên Đạo tương hợp. Giống như tình hình của nhạc vũ, nếu tăng thêm một người sẽ phải hao tổn một vài phần lực lượng để áp chế. Cử chỉ của bệ hạ tuy có thiếu cân nhắc, nhưng cũng chỉ là cần tôn pháp chỉ của thánh nhân. Xin thánh mẫu hay bớt giận. Nữ tử cau mày không nói. Sau một lát than nhẹ một tiếng, nhưng tình hình hôm nay nên làm thế nào cho phải. Quần tiên nghịch phản, ý tứ khó trở ngăn. Đại thế của huyết lục thiên quân đã thành. Chỉ sợ không cần đại chiến cả ta và ngươi đều phải thoái vị khỏi trung cung. Trên mặt hạo thiên cũng hiện lên vài phần khổ sáp. Hai mắt vô thần xuyên thấu qua mây mù trùng điệp nhìn xuống hạ giới. Thẳng xuyên thân ảnh của thiếu niên tay cầm ngũ sắc cử kiếm đang ngạo nghễ đứng giữa thiên không. Đôi long đồng sắc bén như kim châm xuyên thấu qua không gian trùng điệp không chút nhượng bộ nhìn thẳng vào hắn. Làm trong lòng hắn tựa như đao cắt, phẫn hận đan xen. Hiện giờ cũng chỉ có thể xem thử sư tôn xử trí như thế nào. Người này đúng là đại kiếp lớn của trẫm. Nếu như lần này có thể vượt qua tai họa, trẫm cùng hắn nhất định không đội trời chung. Nữ tử kia nghe vậy không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời, lại lâm vào trầm tư. Lý Trường Canh thấy thế không khỏi lắc đầu nói, kỳ thật Thiên Đế Thánh Mẫu cũng không cần lo lắng quá mức. Hồng Quân đạo tổ dĩ thân hợp đạo, Thiên Đình đế vị vô cùng trọng yếu. Mấy vạn năm trước đạo tổ đã ngăn trở Đế Tuấn, mấy vạn năm thời gian cũng không có hành động, nhất định sẽ không để người kia bước lên Thiên Đình đế vị, làm hòn đá cản chân. Nghe được lời này, sắc mặt nữ tử cùng Hạo Thiên đều buông lỏng, vẻ âu sầu trong mắt đều thoáng thối lui. Ngay sau đó nữ tử lại lóe lên dị sắc, nhìn xuống bên dưới, có lẽ lần này có thể mượn lực của sư tôn sẽ không xảy ra việc gì, nhưng lần sau lại như thế nào? Người này trong tay có Hồng Mông khí, Hà Đồ Lạc Thư cùng Côn Luân Kính đều là linh bảo tuyệt đỉnh. Thế lực dưới trướng thật sự là khủng bố. Lần này Hỗn Độn Kim Tiên công kích Thiên Đình cho dù chỉ có một phần, nhưng chân chính chịu nghe hiệu lệnh của hắn vậy cũng đã đủ làm thay đổi triều đại Thiên Đình. Sắc mặt Hạo Thiên cũng biến thành tái nhợt. Bên trong huyễn ảnh phía dưới, từ khắp bốn phương tám hướng dựng đứng vô số khí trụ quang hoa, chiếu vào trong mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng chói mắt đau đớn. Ánh mắt hắn dần dần khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng, ngữ khí như đinh đóng cột. Việc hôm nay một khi giải quyết, bất kể như thế nào trong vòng trăm năm chẳng phải hoàn toàn nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Sư muội, ngươi phải nỗ lực giúp ta. Sắc mặt nữ tử chợt ngẩn ra, sau một thoáng giãy giụa, qua hồi lâu mới cố gắng gật đầu. Cũng chỉ trong nháy mắt, từ bên ngoài thiên cảnh có năm đạo kim phù lục tục bay vào bên trong Kim Khuyết Điện. Thần hồn của nữ tử cùng Lý Trường Canh đều chợt buông lỏng, mà Hạo Thiên như chút được gánh nặng, lộ ra vài phần ý mừng. Hắn vẫy tay liền thu lấy năm phù chiếu, vừa dùng ý niệm xem qua, khí tức của Hạo Thiên liền chuyển sang nổi giận. Một tiếng gầm lên giận dữ phẫn hận lẫn không chút cam lòng lập tức vang vọng thiên đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, Sivu chi thương, Lôi Tuyệt Địa. Nhạc Vũ nhìn thấy quang trụ dâng lên đầy trời, vẻ mặt cũng chợt giật mình ngây ra. Theo lúc ban đầu tính toán, chỉ là muốn cùng Hạo Thiên đặt bài xuống, bức bách hắn thu tay lại. Nhưng cuối cùng diễn biến thành tình hình như thế đúng là xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Đến lúc này đã có vài chục vị chuẩn thánh kim tiên ra tay, mà quang hoa khí trụ vẫn còn đang gia tăng, ngay cả những đại la kim tiên cũng lần lượt gia nhập vào bên trong. Trong thần niệm cảm ứng của Nhạc Vũ, cả Hồng Hoang, tứ đại bộ châu đều có thể nhìn thấy vô số tinh quang ngập trời, rậm rạp trào dâng. Bổn mệnh tinh tú của chính hắn thế nhưng lúc này đang phân ra một đạo quang ảnh hướng phương vị trung cung di động tới. Quần tiên nghịch phản, thiên mệnh thay đổi triều đại. Phun ra câu nói này, trong tâm Nhạc Vũ nhiều ít có vài phần khổ sáp. Vào lúc hắn còn chưa kịp chuẩn bị chu đáo như hiện tại, bước lên thiên đế vị đối với hắn mà nói thật sự không biết là họa hay phúc. Phỏng chừng mấy vị đạo tổ thánh nhân kia hơn phân nửa sẽ nhúng tay tiến hành ngăn cản việc này. Hơn nữa nhìn thiên tượng hôm nay cũng làm cho hắn có chút nghi hoặc. Bổn mệnh tinh tú phân liệt, đây là dấu hiệu gì? Còn có vài vị nhân vật thái cổ kia, ra mặt không khỏi quá sớm. Ngay khi trong lòng Nhạc Vũ còn đang vô cùng nghi hoặc, giờ phút này Sivu lại đang hoảng sợ. Người trước mắt rốt cục lại có thân phận như thế nào? Chỉ dùng một lời nói liền làm chư thánh hưởng ứng. Thiên hà quần tiên tất cả đều phản nghịch. Lúc hắn bị phong ấn, Hạo Thiên đã làm thiên đế. Khi đó tuy quyền uy của thiên đình còn ảm đạm, nhưng được Hồng Quân âm thầm trợ giúp, thực lực cũng không thể xem thường. Hiện giờ chư thần vẫn lạc, Hồng Hoang phá nát, thiên đình sau mấy vạn năm lại càng không biết mạnh mẽ đến mức độ nào. Nhưng thiếu niên trước mặt nhìn qua bề ngoài cũng không thấy có bao nhiêu thần kỳ, chỉ nói ra một câu, bức xé ước định, cùng ta một trận chiến. Liền khiến thiên đình dao động, đế tinh lung lay. Bên trong Hồng Hoang rốt cục từ khi nào lại có một hỗn độn đại năng như vậy quật khởi. Trong lúc mơ hồ hắn có thể phân biệt được lai lịch của vô số quang hoa khí chủ kia. Một nữ hoa thánh nhân đã làm người khác giật mình, lại thêm vị hậu thổ rõ ràng đã nửa bước đăng thánh. không ngờ lại có hai thánh nhân vì người này làm hậu thuẫn. Ngoài ra còn có Trấn Nguyên Đại Tiên, Côn Luân Tây Vương Mẫu, Tây Hoa Đạo Nhân, Tử Hư Đạo Quân, Thái Tố Đạo Quân, Dòng Hư Chân Nhân, Đông Minh Chân Quân, không có ai không phải là hỗn độn Thái Thượng Kim Tiên, hoặc là lánh đời không ra, hoặc danh chấn tam giới. Thời đại đều viễn cổ hơn hắn, thần thông cũng vượt trên hắn. Người này có tài đức gì có thể khiến cho những nhân vật thái cổ làm trái ý của Hồng Quân, bức bách thiên đình? Trong miệng hít sâu một hơi lạnh, gương mặt Sivu cũng đã khôi phục vẻ băng xương. Trước đó bởi vì trên bầu trời lắng xuống kim quang cự trưởng khiến cho hắn khởi lên vài phần hy vọng, hiện tại đã toàn bộ đoạn tuyệt. Ngay sau đó trong lòng hắn chợt báo động, chỉ thấy mây mù dày đặc bỗng dưng xé mở, một huyết hồng ảnh kiếm mang theo lôi quang khôn cùng đánh tới. Sát lực vô hạn khiến người khác cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cửu thải lôi quang làm ánh mắt Sivu theo bản năng co rụt lại. Vô thượng thần lôi, một tiếng bạo giống, mang theo vẻ kiêng kỵ kinh ngạc vô tận cùng vẻ tràn ngập không dám tin. Đoàn cửu thải lôi quang kia rõ ràng chính là vô thượng kiếp lôi. Như thế nào có thể? Thế gian này ngoại trừ người kia, còn có ai có thể nắm giữ được vô thượng lôi pháp? Ngũ sắc kiếm của thiếu niên vừa rồi đã khiến người kinh dị, vì sao nữ tử này lại có thể nắm giữ được một môn vô thượng đại đạo như thế? Trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn bị phong ấn 7 vạn năm, trong hồng hoang rốt cục đã biến thành thế giới ra sao? Một người có tư cách lấy lực chứng đạo, tiêu giao hồng hoang, lại một lần đã nhìn thấy được tới hai người. Huyết sắc kiếm ảnh cùng kích quang oanh kích, trong nháy mắt cự lực cuồng phong nổ tung khiến cả không gian lập tức bành trướng cuồn cuộn tán phát ra ngoài. Nhưng vào lúc này vẫn chưa kịp làm cho không gian bị phá nát, đã bị pháp lực cuồn cuộn từ bên trên rót xuống mạnh mẽ áp chế. Toàn thân Sivu tràn ngập lôi quang, bị cửu thải lôi hoa đánh trúng tán đầy máu tươi. Cánh tay phải cầm trường kích chỉ còn lại xương trắng âm sâm, một đôi chân cũng bị lôi quang trực tiếp tạc thành bột mịn. Khí tức suy yếu, nỗi kinh dị trong mắt hắn càng tăng thêm vài phần. Môn vô thượng thần thông này rõ ràng còn chưa đạt tới cảnh giới viên mãn, nhưng lại đem lôi pháp chân chính hoàn thành. Nhưng uy lực kia cũng đã vượt qua vô số cửu giai kiếp lôi. Còn có thiếu niên trên không càng làm lòng người chấn kinh. Nữ tử trước mắt tuy chỉ có đại la cảnh giới, một thân pháp lực thần thông lại không kém gì hỗn độn. Hai người giao thủ dùng một kích toàn lực còn vượt xa khả năng dung nạp của thế giới này tới hơn 10 lần. Nhưng thiếu niên lại có thể nhẹ nhàng đem không gian bị phá nát kia toàn bộ phục hồi. Những lực lượng dư ba đều bị áp chế. Thần thông thủ đoạn như vậy so với một kiếm lúc trước còn làm người khác thêm rung động. Không chỉ là pháp lực mà thôi, còn phải nắm giữ thật rõ thiên địa đại đạo, thời không pháp tắc. Cũng may giờ phút này thiếu niên kia còn chưa có ý ra tay. Hắn chỉ cầm lấy trường kiếm, vẻ mặt lãnh đạm nhìn lên bầu trời. Ngược lại nữ tử trước mắt, 12 phiến huyết sắc liên diệp dưới chân nàng đang tràn ra. Một đôi huyết dực sau lưng nàng chợt duỗi dài tới 30 vạn trượng. Vô số sát lực tách ra, vô cùng nồng đậm. Mỗi một lần vỗ cánh liền tạo nên một trận linh lực ba chiều. Sau khi bị kích ảnh của hắn đánh lui ra xa 300 vạn trượng, nàng lại tiếp tục tiến lên. Một kiếm xuyên phá trời cao hướng chỗ náu thân của hắn đánh tới. Vào lúc này cũng không phải lôi quang chấn đãng, pháp tắc giả thuyết tầng 17 được gia trì vào trong, mơ hồ có thể nhìn thấy được một long ảnh tử kim 18 chảo quấn quýt trên thân kiếm bỗng dưng rít gào. Mà vào lúc này Sivu đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay khi long ảnh xuất hiện, huyết sắc kiếm ảnh tràn đầy sát lực đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy điên cuồng tăng trưởng, kéo lên một cảnh giới không sao tưởng tượng nổi. Mà cửu thải lôi quang cũng trong nháy mắt bạo tăng lên gấp 3 lần. Đại phách nguyên long tạo hóa quyết. Nếu nói thiếu niên kia sử dụng chính là đại phách nguyên long diệt thế pháp, là đem các loại thần thông dung hợp thành một cuối cùng đạt lên tới đỉnh, vậy thì đại phách nguyên long tạo hóa quyết lại có tác dụng gia trì, đồng dạng khiến các loại thần thông tăng thêm uy lực đến mức tiếp cận vô thượng đại đạo vô hạn, thật có thể nói đủ sức xảo đoạt thiên địa tạo hóa. Giờ phút này Sivu chỉ có cảm giác như muốn hộc máu, nếu không phải hồn niệm của hắn cảm giác được một nam một nữ trước mắt vẫn là nhân tộc, cơ hồ hắn đã cho rằng Thủy Tổ Nhị Long sống lại. Si Vương kích trong tay hắn lập tức bắn ra vạn đạo kích quang, như ngọn núi lớn cản trở ngay trước luồng kiếm quang kia. Hắn đem hết toàn lực ngăn trở chiến tuyết truy kích, lại cố hết sức tránh né không giao kích cùng luồng kiếm quang. Nhưng ngay sau đó lại chỉ thấy cặp huyết sắc ánh mắt đối diện chớp lên một tia hào quang. Định vừa thốt ra lập tức vô số thiên địa linh lực bên trong thiên địa liền cuốn tới. Định chủ thân hình của Sivu, tuy chỉ trong thoáng chốc đã bị hắn dùng cự lực giải thoát, nhưng huyết sắc kiếm quang cũng đã tới trước người hắn. Lại là ngôn linh thể. Vẻ kinh dị trong mắt chỉ thoáng dừng lại chốc lát. Kiếm quang kích ảnh đã oanh kích vào nhau. Toàn thân Sivu lập tức tóe ra vô số máu tươi, da thịt nứt nẻ liệt vỡ, vết thương rậm rạp tràn đầy. Trước đó hắn vừa chống đỡ một kiếm của thiếu niên kia đã bị thương nặng, giờ phút này càng thêm trầm trọng, sát lực toàn thân cơ hồ không cách nào điều động. Trong đôi huyết đồng chỉ còn lại cảm xúc tuyệt vọng, nữ tử trước mắt chỉ thoáng lui ra sau, đôi huyết rực vẫy mạnh, chỉ trước mắt lại một kiếm bắn tới. Trong lòng Sivu bỗng dưng chợt hiểu ra. Thiếu niên vừa rồi thực sự không hề ra tay giúp đỡ, mà vì thiếu niên kia có tự tin thiếu nữ này thực sự đủ thực lực giết chết hắn. Cảm giác suy yếu tràn ngập khắp toàn thân, một thân pháp lực bị phong ấn suốt mấy vạn năm đã bị hao mòn tới khô kiệt. Nhìn thấy kiếm quang buông xuống, Sivu cơ hồ đã không còn muốn phản kháng, trong đôi huyết sắc song đồng lộ ra vẻ nghi hoặc tràn đầy, gầm lên giận dữ. Hai người các ngươi rốt cục là ai? Chiến tuyết nghe vậy ánh mắt ngưng lại, tiếp theo gương mặt liền khôi phục vẻ hờ hững lạnh lùng. Hôm nay người giết ngươi vốn là người dưới trướng An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương, Câu Trần Thượng Cung Tinh Quân. Trong mắt Sivu lập tức lóe lên tinh mang, Câu Trần Thượng Cung Tinh Quân ở trong thần chức của Thiên Đình, nắm giữ chính là chiến tranh sát phạt. Như thế nói đến, thiếu niên tay cầm kiếm cơ hồ khiến Thiên Đình lay chuyển kia chính là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương. 7 vạn năm bị phong ấn, không ngờ trên thế gian này lại còn xuất hiện anh hùng hào kiệt như vậy đã hoành không xuất thế. Mà ngay sau đó trước mắt Sivu đã bị vô số kiếm quang hoàn toàn bao phủ. Chiến tuyết cùng Sivu kịch đấu, Nhạc Vũ chỉ phân ra một tia thần niệm đi chú ý mà thôi. Sivu đã bị một chiêu kiếm của Nhạc Vũ làm suy giảm tới nguyên thần, một thân thần thông không còn được một phần, với khả năng của chiến tuyết đủ ứng phó ung dung. Đem tàn thân của Sivu hoàn toàn chu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa lúc xem đây là một chiến pháp ma luyện kiếm ý, hắn cần phòng bị chính là Sivu cùng đường sẽ ôm ấp ý niệm đồng quy vu tận. Đại bộ phận tâm thần của hắn chỉ chú ý lên thiên đình bên trên, chỉ trong nháy mắt, lại thêm mười mấy quang trụ dựng đứng trên bầu trời. Cả hồng hoang đều đang dao động, trong lúc mơ hồ Nhạc Vũ có thể cảm nhận được tận sâu trong minh minh người kia cơ hồ đã cùng thiên đạo hợp thành một thể, lại hiện ra vài phần cảm giác suy yếu. Người kia cùng thiên đạo kết hợp tựa hồ đã xuất hiện một tia vết rách, mặc dù còn không rõ ràng, nhưng đã khiến hắn cảm thấy kinh dị khó hiểu. Đây đúng là nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Như thế nói đến, hồng hoang sát kiếp hoặc có thể kéo chậm lại thêm 50 năm. Nhạc Vũ khẽ nhướng mày, hiện ra vài phần ý cười. Nếu hồng hoang sát kiếp kéo chậm thêm thời gian, đại kiếp nạn của chính hắn cũng sẽ hoãn lại. Sợi dây thừng bao quanh cổ hắn cuối cùng đã nới lỏng vài phần, nói là vui mừng tuyệt không quá đáng. Ngay sau đó chỉ thấy trên không trung có 5 đạo kim phù huy hoàng sôi nổi hướng thiên đình bay đi, bám theo 5 đạo tử kim quang ảnh. Phù chiếu của đạo tổ sao? Quả nhiên, lần này xem như tiện nghi cho vài vị thánh nhân, cũng không biết lại bắt được bao nhiêu ưu đãi. Trong lòng Nhạc Vũ như gương sáng, hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp tục để ý, tiếp theo chỉ lặng lặng chờ đợi xem thiên tượng biến hóa. Chỉ thấy bổn mạng tinh tú vừa phân liệt ra đã xuyên thẳng vào trong trung cung, nhưng thiên đế tinh hiện tại cũng đã một lần nữa quay về trung cung. Tuy khoảng cách có chút chênh lệch với vị trí trước đó, nhưng rốt cục xem như ổn định lại. Ngay sau đó liền thấy Lý Trường Canh tay cầm thiên chỉ từ trong hư không bước ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, Tử Vi Đại Đế. Khi Lý Trường Canh xuất hiện trên không trung, trên mặt lại không chút diễn cảm. Hắn quét mắt nhìn xung quanh một lượt, tiếp đó trực tiếp nhìn qua hướng Nhạc Vũ. Hai người nhìn nhau một lát, Lý Trường Canh cũng chậm rãi thở dài. Hắn đem thiên chiếu mở ra, cao giọng tuyên đọc: "Chư vị thánh nhân có chỉ, Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế Hạo Thiên, nắm giữ thiên đình hơn 8 vạn năm, lại chỉ ngồi yên nhàn rỗi, không biết tu tâm, khiến thiên địa ngũ khí mất cân đối, sát kiếp liên tục phát sinh, vốn nên cách chức, niệm tình còn có công đức với thiên địa này, từng là ái đồ của đạo tổ, tạm cách chức Trung Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế." Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không có chút ngoài ý muốn. Trận thế hôm nay lớn như vậy, nếu vẫn để nguyên cho Hạo Thiên đảm nhiệm Trung Thiên Thượng Đế, việc hôm nay nhất định khó thể dàn xếp êm thấm. Quan hệ tới mặt mũi của mọi người, cho dù những thượng cổ đại năng không tình nguyện cũng sẽ hỗ trợ hắn gây ra trận chiến. Hiện giờ gặp được kết quả này, tuy vẫn có thiên vị nhưng mọi người miễn cưỡng có thể thừa nhận. Về phần bất đồng với nhân gian đế vương, tạm cách trước đế vị, tuy quyền thế chưa tổn hại nhưng thiên địa vị cách đã lắng xuống một bậc. Theo sát phía sau, ngữ khí của Lý Trường Canh đột nhiên xoay chuyển, đề cập tới Nhạc Vũ. Phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Nhạc Vũ, An Định Hạt Nội, vì nhân đạo khai thác phương Bắc. Công đức có thể so với Tam Hoàng, công tích sặc sỡ, có thể kiêm lĩnh Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh tú, chỉ huy tam giới giới tinh tú cùng chư thần sơn xuyên. Lời này vừa hạ xuống, không khí trong toàn bộ thiên không nhất thời như cứng lại. Cơ hồ toàn bộ hồn niệm đều xuyên thẳng tới chỗ Nhạc Vũ đang đứng, cảm xúc như có chờ đợi, có vui sướng, cũng có oán hận, còn có sầu não buồn bực. Mà trong mắt Lý Trường Canh cũng đầy bất an, trong ánh mắt nhìn Nhạc Vũ đang mang theo vài phần cầu khẩn. Xin An Thiên Huyền Thánh Bệ Hạ tiếp chỉ. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy vô số thiên địa linh lực tụ tập tới, thần hồn hắn đột nhiên hốt hoảng, theo bản năng muốn thốt lời cự tuyệt. Sau một thoáng hắn chợt bừng tỉnh, âm thầm tuôn mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Chỉ cần vừa rồi hắn bị thiên địa ý niệm mê hoặc, nói ra hai chữ không tiếp, chỉ sợ sẽ lập tức khởi lên chiến cuộc hồng hoang, sát kiếp liên tiếp khởi phát. Một lời của hắn có thể quyết định hòa phúc sinh tử của thiên hạ tiên tu. Thầm thở sâu một hơi, Nhạc Vũ trầm ngâm hồi lâu mới thoáng cúi người: "Nhạc Vũ phụng mệnh." Vừa nói xong, trong nháy mắt vô số hào quang, ngàn vạn vân quang sôi nổi hướng bầu trời Lôi Tuyệt Địa tụ tập đến. Lý Trường Canh cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khôi phục vài phần ý cười, đem thiên chỉ khép lại, sau đó giáng xuống. Mà trong thiên địa cũng vang lên hơn mấy chục âm thanh như tiếc hận, lại như thỏa mãn thở dài. Nhưng ngay khi những đạo hồn niệm kia đang lục tục rút lui, bên dưới Lôi Tuyệt Địa bỗng dưng có một cỗ sát lực mạnh mẽ tuyệt đối, lại hung hoành bá đạo vọt thẳng phía bầu trời. Nhạc Vũ nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy thân ảnh Sivu đã hoàn toàn biến mất. Giữa không trung chỉ còn lại một viên huyết kén. Vô số tín ngưỡng lực, vô số đại đạo pháp tắc tựa như từng sợi tơ rậm rạp quấn quanh bên ngoài. Thân ảnh bên trong huyết kén chính là Chiến Tuyết. Huyết sắc quang luân sau lưng nàng đã tăng lên tới tầng 18, khiến viên câu trần đế tinh trên không trung càng thêm rạng rỡ nhấp nháy. Những đạo hồn niệm kia khí tức như ngừng lại, dừng lại bên trên bầu trời Lôi Tuyệt Địa ước chừng hơn 10 hơi thở mới lần lượt rời đi. Ánh mắt Lý Trường Canh thật phức tạp liếc mắt nhìn huyết kén, ngưng trọng nói: "Chúc mừng bệ hạ lại có thêm một cường lực trợ giúp. Câu Trần Thượng Cung Tinh Quân chức vị đã được chư vị thánh nhân thừa nhận. Đây là thiên chỉ, hiện giờ tinh quân có chút không thuận tiện, xin bệ hạ ngày sau thay mặt tuyên chỉ." Vừa nói xong, lại đem một tử kim thiên chiếu lấy ra giáng xuống. Nhạc Vũ phẩy tay áo cuốn vào trong tay, chỉ thấy bên trong phù chiếu quả nhiên là thừa nhận Chiến Tuyết trở thành Câu Trần Thượng Cung Tinh Quân. Sau đó có dấu ấn của Hạo Thiên, cùng 5 dấu ấn của 5 vị đạo tổ. Âm thầm hừ lạnh, Nhạc Vũ không hề lưu ý chút nào. Hắn là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương, còn là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, chấp trưởng phương Bắc Chư Thiên, Thiên Kinh Địa Vĩ, Nhật Nguyệt Tinh Thần, còn chỉ huy tam giới tinh tú cùng chư thần sơn xuyên. tuy đại đa số thần chức cần có kỳ danh, nhưng có thể thăng chức, một vị câu trần thượng cung tinh quân cũng đã danh chính ngôn thuận, cũng không cần người khác đến đưa một lần thuận nước dong thuyền. Lý Trường Canh đọc xong thiên chiếu, tiếp đó mấp máy môi định nói chuyện, nhưng lời vừa đến bên miệng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Vũ áp bức đành im lặng, chỉ có thể lộ vẻ sầu thảm cười nói, chúc mừng Tử Vi đại đế, sau này hôm nay đã đứng trong hàng ngũ tứ ngự, Bắc Cực đế đình sáng lập, xin đại đế hãy nhanh chóng đến nhậm chức. Mặt khác Giao Trì Thánh Mẫu có lời muốn ta nói với bệ hạ, 30 năm sau chính là vạn năm thọ nguyên của nàng, thỉnh Tử Vi bệ hạ nể tình tham dự. Lý Trường Canh xin cáo từ, cúi người thi lễ, Lý Trường Canh lại bước vào trong hư không, chỉ lóe mắt đã không còn thấy bóng dáng. Nhạc Vũ cầm thiên chỉ phong hắn làm trung thiên Tử Vi Bắc Cực đại đế trong tay, như có suy nghĩ gì. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn, đạo gia tứ ngự gồm có Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Đế, Chúa Tể Đất Đai Đồng Bằng Núi Đồi cùng Luân Hồi Minh Phủ, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế chấp trưởng thống ngự Vạn Lôi, Năm Bắc Lưỡng Cực cùng Thiên, Địa, Nhân Tam Tài, thống ngự chúng tinh cùng chủ trì chiến tranh nhân gian. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chấp trưởng chính là Thọ Thiên Hòa Phúc của nhân gian cùng thiên hà quần tiên. Về phần Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế trong tứ ngự, đứng hàng vị trí đầu lĩnh, ngoại trừ chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh tú, chỉ huy tam giới tinh tú cùng chư thần sơn xuyên ra, còn chấp trưởng khí hậu bốn mùa, có thể hô mưa gọi gió, sai khiến quỷ thần, là tông sư của vạn vật, là vương của vạn tinh. Nhìn qua như có thật nhiều thần chức, nhưng chỉ dùng một câu ngắn gọn cũng có thể khái quát, cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đối ứng, cùng thống lĩnh mưa gió, quản lý vạn thần. Nếu luận theo chức vị, thật sự là trong thiên đình ngoại trừ Hạo Thiên Ngọc Đế, là người có quyền thế lớn nhất, nhưng phần lớn chức năng lại trùng hợp với Trung Thiên Thượng Đế. Nếu Trung Thiên Thượng Đế cường thế, vậy Tử Vi Đại Đế giống như là một con rối. Ngược lại Trung Thiên Thượng Đế yếu hơn, Tử Vi Đại Đế có thể chân chính chấp trưởng thần chức, cũng có thể làm cho Thiên Đế kia mất quyền lực. Năm vị thánh nhân kia chính xác là có bản tính thật tốt. Trong lòng Nhạc Vũ cười lạnh, kế sách đuổi sói nuốt hổ như vậy, chính là dương mưu, làm người thật sự không thể chống đẩy. Thiên chỉ vừa rồi xem qua như trực tiếp kéo Hạo Thiên xuống Thiên Đế vị, kỳ thật cũng không phải là không thể nào. Nhưng với pháp lực hiện giờ của Nhạc Vũ, thực sự cũng chưa thể áp chế được thiên hà quần tiên. Chẳng thà hắn tiếp tục ở lại phương Bắc kéo thêm một đoạn thời gian hãy nói sau. Và lại chức vị Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế kia, cũng phù hợp với ý muốn của hắn. Về việc thọ nguyên vạn năm của Giao Trì Thánh Mẫu, theo truyền thuyết nữ tử này cũng từng là đạo đồng của Hồng Quân. Cũng cùng ngày sinh với Hạo Thiên, Giao Trì sinh nhật cũng là sinh nhật của Thiên Đế. Thật không biết hai người kia lại có âm mưu quỷ kế gì. 30 năm sau thử đến một chuyến cũng không sao cả. Thu hồi đồ vật trong tay, Nhạc Vũ phát ra pháp lực đem huyết kén kể cả hài cốt cùng si vương kích của si vưu cùng thu vào bên trong Diễn Thiên Châu. Ngay sau đó hắn lại đem chấn thế trung hóa lại thành chuông nhỏ, cầm vào trong tay. Hắn chỉ cảm thấy vòng dây vốn thuộc về hỗn độn trung đã dần dần dung hợp vào trong chuông này. Khoảng cách tự sinh được linh thức chỉ còn thiếu thêm chút nữa. Hồn niệm của Nhạc Vũ thoáng cảm ứng một phen, không khỏi thấp giọng cười khẽ. Chấm thật muốn nhìn xem ngươi rốt cục còn có thể nhẫn nhịn đến lúc nào. Thanh âm của hắn cũng không cố ý che giấu, thanh truyền ngàn dặm. Chỉ trong nháy mắt Nhạc Vũ đã bước vào bên trong hư không, lấy côn luân kính che giấu hình dạng, bỏ rơi vô số thần niệm truy tung, thoáng chốc không thấy bóng dáng. Bài trừ phong ấn Sivu, trợ giúp chiến tuyết cắn nuốt thần tinh, đại sự bực này vô luận huyễn pháp của hắn cao minh như thế nào đều không thể ẩn giấu. Vì vậy suốt mấy năm Nhạc Vũ cũng thật thoải mái không hề có chút giấu giếm ở lại trong Lôi Tuyệt Địa tu hành. Nhưng hôm nay cũng không cần thiết ở lại. Sau khi Nhạc Vũ rời khỏi không lâu, trong hư không bỗng dưng sinh ra một trận linh lực ba động. Sau một lát chỉ thấy có một thanh sắc chung bỗng dưng xuyên không tới. Trên thân chuông lại mơ hồ có một chỗ bị tổn hại. Chiếc chuông chỉ dừng một thoáng lại lần nữa biến mất. Cả quá trình cơ hồ không chút tiếng động. mười mấy đạo chuẩn thánh thần niệm còn nấn ná lại không hề phát giác được gì. Không ngờ hôm nay việc này lại có kết quả như vậy. Cùng một thời gian, trên đỉnh Đông Côn Luân, Quảng Thành Tử bỗng dưng thở ra một hơi nhẹ nhõm nói, tuy người này đăng lên Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, ngày sau khó thể áp chế, nhưng đối với xiển giáo mà nói ít nhiều cũng có ích lợi. Nếu có thể ở chỗ sư bá cầu được vài viên cửu truyền kim tiên, ít nhất Ngọc Đỉnh sư đệ có thể vượt qua được sát kiếp lần này. Sư tổ nhượng bộ tự nhiên là quần tiên được ích lợi. Văn Thù cũng cười, lại ít nhiều lộ ra vài phần khổ sáp. Nhưng từ nay về sau, một thân nhạc vũ tụ tập thiên đạo đại thế chỉ sợ càng thêm lớn mạnh. Hiện giờ ta chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy kinh hãi. Chư tiên đang có mặt nhất thời đều im lặng, ngay cả Hoàng Long cũng hiểu được ý của Văn Thù. Lần này chúng tiên nghịch phản, phần lớn đều đi theo nhạc vũ, nếu chưa từng bắt được ưu đãi thì cũng thôi. Nhưng hôm nay biết được Hồng Quân đã giáng xuống phù chiếu, trực tiếp xen tay vào việc thiên đình, chỉ sợ ngày sau bên trong hồng hoang, sẽ có càng nhiều thái cổ đại năng sẽ đem hy vọng ký thác lên người nhạc vũ. Ngay cả sư tôn của bọn hắn không phải cũng hy vọng như thế sao? Ánh mắt Phổ Hiền chợt lóe ra, thở dài, hy vọng của mọi người tụ tập, vạn tiên ý niệm gia trì, đã có thể kháng cự thiên ý. Người này trèo lên đỉnh Thái Thượng Kim Tiên chỉ trong vòng trăm năm mà thôi. Mặc dù thiên đạo chỉ sợ cũng không còn cách hạn chế nhạc vũ thành tựu. Từ Hàng cũng đang có suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm lên thiên không, chỉ thấy ngay phương vị trung cung có hai viên đế tinh treo cao, xa xa rằng câu viên tử vi đế tinh rõ ràng là mạnh mẽ hơn, đổi lại viên đế tinh còn lại, là hạo thiên đế tinh quang hoa đã suy sụp tới cực điểm, tuy vẫn còn lực kháng thủ. Hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, cũng được. Ân oán giữa xiển giáo cùng nhạc vũ tạm hoãn một chút nói sau, hôm nay mặc dù có thật nhiều thái cổ đại năng xuất thế, nhưng gốc rễ của sư tổ chúng ta cũng không phải nhỏ nhoi. Vị tử vi đại đế kia chưa chắc được thuận buồm xuôi gió. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, Hành Trình Côn Luân. Ngay khi nhạc vũ vạn béo hư không hiện ra thân hình, lại xuất hiện trên bầu trời Tây Hải. Hắn nhìn về phương hướng Đông Côn Luân, chỉ thấy bên trên đỉnh núi lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng ngay khi hắn vừa đi tới nơi này, chỉ cảm thấy tận sâu trong minh minh có một đạo ánh mắt sắc bén đang xuyên thấu nhìn thẳng đến nơi này. Cũng không mang theo bao nhiêu địch ý, nhưng lại ẩn chứa vài phần ý tứ cảnh cáo lạnh lùng. Nhạc vũ cơ hồ theo bản năng cả người gợi lên kiếm ý bừng bừng, cùng ánh mắt kia đối kháng, khiến không gian giữa hắn cùng Đông Côn Luân Sơn cơ hồ lâm vào vạn vẹo gấp khúc. Cũng may ánh mắt kia chỉ trong nháy mắt đã thu liễm, mà nhạc vũ cũng cắn chặt môi, trong mắt ít nhiều có vài phần ý tứ kiêng kỵ. Đây là oai lực của thánh nhân. Lúc hắn đến Ly Sơn, nữ oa cũng từng hận hắn tận xương, nhưng ý niệm áp bách lại xa không bằng như vừa rồi. Chiến lực của vị Nguyên Thủy Thiên Tôn này chỉ sở xác thực đúng như lời đồn đại trong hồng hoang, chỉ kém hơn lão tử. Trong lòng nhạc vũ cấp tốc tính toán, suy diễn mức độ chiến lực chênh lệch giữa hai người này, cuối cùng chỉ bĩu môi. Cho dù hiện tại trong tay hắn có vài món chí bảo, chiến lực giữa song phương vẫn còn hơn kém nhau gấp trăm lần. Cười tự giễu, nhạc vũ tiếp tục cất bước xuất hiện trên đỉnh Tây Côn Luân. Nơi này mây mù tràn ngập, mặc dù nằm bên trong tầng trời thứ 8, nhưng không khí cực lạnh, tuyết trắng tràn ngập khắp chung quanh, núi băng trầm hùng không biết đã tích lũy bao nhiêu vạn năm tháng. Ở trên đỉnh núi cao nhất, có một tòa lâu vũ hồng sắc vô cùng hoa lệ, điểm xuyết trong núi tuyết băng giá khiến phong cảnh tuyệt đẹp cơ hồ làm người khác ngạt thở. Thân hình nhạc vũ đi tới trước tòa cung điện, cửa lớn đã mở rộng, cũng giống như lúc trước đến Ly Sơn, có mấy ngàn nữ tiên đứng hai bên. Đồng loạt hô to, cung nghênh Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế giá lâm. Mặc dù đều là hoàng oanh yến ngữ, nhưng tụ tập một chỗ cũng có vẻ khí thế hùng hồn. Nhạc vũ chỉ gật nhẹ đầu, liền đưa mắt nhìn lên trên đỉnh núi. Chỉ thấy bên trong một gian lầu các ở tầng cao nhất, Tây Vương Mẫu đang nhìn ra xa, trong mắt hiện ra vài phần ý cười, không chút do dự.